Vô Thượng Cửu Tiên, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, đại lục mới ghi tộc họ Tạ chính thức lập nên một kỷ nguyên mới ở phía đông đại lục Thiên La vực chính thức mở ra, nhưng căn cơ vẫn chưa có thể bằng thánh vực. Nhưng cũng có thể gọi là thế lực đỉnh cấp nhất ở Thiên La vực. Tạ Hoàn làm vực chủ Thiên La vực, còn Tạ Sơn làm thiếu vực chủ, các vị trưởng lão quản lý đều là bán tiên cảnh. Lập ra thiên địa bảng nhằm vinh danh các thiên tài từ các thế lực. Vì Tạ Vân là nguyên anh cảnh trong lứa không đối thủ nên nắm giữ vị trí top trên thiên bảng. Các thiên tài khác cũng lần lượt xếp theo thứ tự. Sau buổi khai vực, Tạ Vân liền trở thành mục tiêu mà các thế lực nhằm đến liên hôn. Các gia tộc lớn như Mô Dung, Công Tôn, đều đến chào hỏi. Lúc này Tạ Vân đang bế quan tu luyện để củng cố cảnh giới nguyên anh. Việc khai vực này có tác động rất lớn đến các vùng đất lân cận như Vân Hoàng Đại Lục, Băng Vực, Man Hoang, Bát Đảo ở quanh Đại Lục Cửu Tiêu Đại Lục. Còn rất nhiều đại lục quanh Cửu Tiêu nên bước chân của Tạ Vân mới chỉ là khởi đầu. Sau khi Thiên La vực hoàn thành, Tạ Vân liền tiến tới Vân Hoàng Đại Lục tìm các công pháp thượng cổ. Nghe nói ở đây có vài bí pháp của thời thượng cổ lưu lại, nhưng hầu hết nằm trong các bí cảnh lớn rất khó để vào. Tạ Vân đi đến Thiên La Đại Lục sau mấy tháng phi kiếm. Vùng đất này linh khí dồi dào, cường giả rất nhiều. Mặc dù Cửu Tiêu Đại Lục không thua kém gì về chiến lực, căn bản không có nhiều linh bảo như là Vân Hoàng. Tạ Vân được bốn cường giả đại thừa cảnh bảo vệ trên suốt quãng đường, vì thân phận của cậu bây giờ rất quan trọng đối với Thiên La vực. Tạ Vân tiến vào Vương Quốc là một quốc gia nhỏ ở biên giới đại lục. Ở đây cường giả mạnh nhất cũng chỉ là bán hư canh. Gần đạt tới động hư kỳ, quốc gia này chỉ bằng 3 phần của Đường Quốc. Đại lục này có một thứ hơn hẳn với Đường Quốc, đó là khu thông tin khắp đại lục. La Vân Tinh, ở đây mua bán thông tin quanh đại lục là một trong các thế lực lớn nhất của Vân Hoàng Đại Lục. Các ngươi điều tra kỹ nơi này chưa? Bẩm thiếu gia, quốc chủ của Vương Quốc là Lục Vân Hào, cảnh giới mới chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong thôi ạ. Được rồi, ngươi mau báo tin cho hắn, nhờ hắn giúp chúng ta thuê một chiếc thuyền tiến tới trung tâm đại lục. Vâng thiếu gia. Hộ vệ của Tạ Vân gồm 4 người lần lượt là Tạ Hùng, Tạ Quân, Tạ Mục và Tạ Thạch. Tạ Hùng che giấu khí tức tiến vào trong hoàng cung một cách dễ dàng. Quốc chủ Vương Quốc ở đâu? Tên khốn nào dám gọi ta như vậy? Lục Vân Hào, Tạ Hùng phát ra uy thế làm cho hoàng cung rầm rộ. Lão tổ của Hoàng thất Vương Quốc là Lục Kim bán hư cảnh tiến ra bảo vệ Lục Vân Hào, nhưng căn bản không phải đối thủ. Hự, tiền bối là ai mà đến hoàng cung ta? Chấm, ta là Tạ Hùng, đến từ Tạ gia của Thiên La vực. Hả, đại nhân đến Vương Quốc ta chơi đúng là rồng đến nhà tôm. Bớt nói nhiều đi thiếu gia, nhà ta tới đây muốn nhờ Hoàng thất ra mặt thuê cho một con tàu lớn. Ha ha, việc này thì dễ, không biết ta có thể nhìn thấy thiếu gia không? Để ta bẩm báo thiếu gia rồi đến chỗ các ngươi xem thử có gì vui. Vâng đại nhân, Tạ Hùng liền biến mất quay về quán bẩm báo Tạ Vân. Đại nhân, chúng ta có nhà để nghỉ, rồi, tốt chúng ta đi. Cả 5 người tiến tới hoàng cung của Vương Quốc, nơi người hầu liên tục làm việc để chuẩn bị tiệc cho Tạ Vân. Lục quốc chủ khách khí quá rồi, hà cường giả nguyên anh mà trẻ như vậy ư? Lục Vân Hào không được hỗn láo, bái kiến Tạ thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Tạ Vân, đến từ Thiên La vực thuộc Cửu Tiêu đại lục. Ngài là đại thiếu gia của Thiên La vực, người biết ta sao? Ngài là nguyên anh trẻ tuổi nhất của Cửu Tiêu đại lục nên là tin tức này truyền khắp Vân Hoàng rồi y. Khiêm tốn, vậy ta không hẹn mà đến, không biết có làm phiền ngài không? Không dám, ngài là quý nhân của Vương Quốc ta, sao dám không chu đáo chứ? Tạ Vân đến Vương Quốc lấy hoàng cung là nhà nghỉ, tin này chấn động toàn Vương Quốc. Tuy đã được kìm nén lại nhưng vẫn có vài tên không biết thân biết phận bán tin tức ra ngoài. La Vân Tinh rất nhanh đã lấy được tin tức liền treo bảng bán giá. Rất nhiều thế lực đỏ mắt nên rất nhanh tin tức này truyền ra khắp Vân Hoàng. Thiêu gia, theo tình báo của chúng ta, toàn Vân Hoàng Đại Lục đang rầm rộ tin tức của chúng ta. Chấm, cái gì, tên nào dám truyền tin ra này ra ngoài? Chúng ta vì đang ở đại lục này nên rất khó dò hỏi tin tức ạ, mau tìm ra đi, tìm trọng điểm trong Vương Quốc vì chúng ta tới đây đầu tiên. Vâng thiếu gia, người của Thiên La vực khi biết được điều này liền huy động lực lượng lớn tới Vân Hoàng bảo vệ Tạ Vân. Cách chương.